Đại gia tôi bao hai em chân dài. Chương 10, 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi nói với Cao Lãng rằng tôi bao nuôi thêm một người nữa, em nhìn tôi bằng vẻ mặt vô cảm, bầu không khí trở nên thật nặng nề. Ngay khi tôi muốn nói điều gì đó để làm dịu tình hình, em chợt nở nụ cười như thường. Cao Lãng vừa cười vừa kéo tôi lại gần. Em tựa đầu lên bụng tôi, ngoan ngoãn nói, anh muốn sao cũng được hết ạ. Tôi xoa đầu em, sau lại nhẹ nhàng vân vê gáy em. Tôi định nói rằng cho dù bao thêm người khác thì tài nguyên tôi nên cho em tôi vẫn sẽ cho em. Nhưng không đợi tôi mở lời, em đã ngẩng lên nhìn tôi. Anh có muốn làm không? Đương nhiên là muốn, nhưng nhìn trang phục trên người em, tôi do dự. Cao Lãng nhận ra điều đó, em thẳng tay cởi sạch 2-3 lớp trang phục ra, còn tiện tay khoác chúng lên ghế em vừa ngồi. Em đẩy tôi vào góc tường, cười khẽ hỏi, giờ thì được rồi chứ ạ? Tiếng nước nhỏ vụn không ngừng vang lên, vì sợ người khác nghe thấy nên tôi không dám rên rỉ thành tiếng, chỉ có đôi khi không nhịn nổi mới khẽ phát ra đôi âm đứt quãng. Phần lớn thời gian tôi luôn mím môi ngăn cản tiếng rên trào ra. Em muốn nghe tiếng của anh cơ. Nụ hôn nóng ướt đọng lại bên tai tôi, hơi thở của Cao Lãng phả lên da thịt, kích thích cơ thể tôi run rẩy. Chất giọng quyến rũ của em suýt chút nữa câu tôi phát thành tiếng như em mong muốn. Không, hà a, không được, sẽ bị, bị nghe thấy mất. Cánh tay tôi ôm vai em siết chặt, một chân đang khoác lên khuỷu tay em không ngừng đong đưa theo động tác em dập tôi. Chất nhầy từ nơi giao hợp chậm chậm chảy dọc bắp đùi, ngứa ngứa, nhưng chỉ càng khơi dậy ham muốn nhiều hơn. Anh ơi, anh, Cao Lãng gọi tôi từng tiếng ngọt dính, hệt như một con sói con đang tìm sữa. Một tay tôi đặt lên ngực mình, tự chơi đùa với đầu V. Động tác của Cao Lãng không thể gọi là dịu dàng, thậm chí còn hơi thô bạo, nhưng tôi vẫn nhận được khoái cảm từ đó. Lưng tôi cọ vào tường hơi đau, tôi muốn đổi tư thế nên bèn đẩy nhẹ ngực em. Em ngoan ngoãn lùi lại vài bước, bởi thế dương V, T cương cứng cũng buộc phải rút khỏi lỗ mềm. Lỗ mềm luôn bịn dịn quyến luyến dương V, T phát ra tiếng. Bộp, ngay khi nó rời đi, vài sợi tơ bạc trong suốt dính nhau chảy xuống, đột ngột đứt đoạn rơi vào không trung. Tôi quay lưng về phía Cao Lãng, hai tay chống tường, chồng mông lắc eo mời chào em. Dương V, T ngay lập tức đâm vào, xác thịt va chạm phát thành tiếng, tôi nghe mà ngượng chín, đành nhắm mắt. Bịt tai trộm chuông, nụ hôn của Cao Lãng rơi xuống vai và sống lưng tôi hết lần này đến lần khác. Khoái cảm tột độ liên tục ập đến, chẳng mấy chốc tôi đã bắn tinh bởi chuyển động của Cao Lãng. Những tiếng rên rỉ mà tôi kìm nén bấy lâu rốt cuộc không thể áp chế được nữa. Thanh âm kéo dài và khàn đặc thoát khỏi miệng tôi. Cao Lãng tiếp tục đẩy nhanh thêm hàng chục lần. Tôi lắc hông mình phục vụ em. Sau khi khẽ, hừ, một tiếng, em rút mạnh ra. Tiếng tháo bao vang lên. Bất chợt một vật ướt nhẹp rơi xuống hông tôi. Ngay sau đó là chất lỏng nóng hầm hập bắn đầy mông tôi. Khi ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, hai mắt tôi mở to, dương về. Tê phía dưới ấy thế mà bắn ra mấy giọt. Giờ khắc này, không gian chỉ có mùi tinh dịch quẩn quanh và tiếng cả hai thở dốc. Tôi đỡ vòng eo mỏi nhừ, xoay người cười vỗ nhẹ bụng em. Em làm gì thế hả? Em sợ anh thấy em không đủ tốt, không cần em nữa, chỉ cần anh ta. Sao mà vậy được? Em là em, cậu ấy là cậu ấy, sao tôi lại không cần em được? Thật đấy, tôi hôn vành tay em, vỗ về nói thêm. Tôi sẽ luôn cần em, trừ khi em không cần tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao em lại không cần anh chứ? Em thân mật ôm tôi, cọ chóp mũi tôi bằng chóp mũi em, tôi cười không đáp. Tôi dùng khăn ướt lau qua một lượt đống hỗn độn ở thân dưới, nhìn chiếc quần lót dính đầy vết bẩn. Tôi quyết định vứt nó luôn, cứ thế mông trần mặc quần vào, tự mình còn cảm thấy hơi buồn cười. Người anh bao nuôi kia là ai ạ? Cao Lãng vừa xoa eo tôi vừa hỏi với thái độ không quá để tâm. Giang Dài, đằng nào em ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết, chẳng thà giờ tôi nói luôn cho em. Em nghe xong thì gật đầu, không hỏi gì nữa. Tôi dính em thêm một lát, nhưng nhìn em cứ để kệ cơ thể trần truồng bèn cười. Mặc đồ vào nhanh đi, nếu em cứ khỏa thân mãi thế tôi sẽ cho rằng em đang dụ dỗ tôi đấy. Thế anh bị dụ không ạ? Em nắm cổ tay tôi liếm hôn. Tôi mím môi nhìn đầu lưỡi đỏ hồng lúc ẩn lúc hiện trong miệng em. May mà cuối cùng lý trí vẫn kéo được tôi khỏi vách núi dục vọng. Chưa đầy một tiếng nữa là em phải quay phim rồi. dành thời gian này nghỉ ngơi cho tốt đi đã. Tôi hôn trán em, không tiếp tục quấy rầy em nữa, tươi cười rời khỏi phòng. Chưa đi được mấy bước, tôi bắt gặp Giang Dai chuẩn bị về phòng nghỉ sau khi hoàn tất cảnh quay. Biểu cảm em khi thấy tôi tươi tỉnh hẳn lên. Sếp Trần có muốn vào không ạ? Tôi hơi động lòng, nhưng cơn đau nhức ở eo nhắc nhở tôi là mình vừa trải qua một trận làm tình rồi. Thôi thôi, no rồi thì không nên ăn thêm đâu. Vậy nên tôi cười từ chối, em cũng không gò ép. Vậy lần sau sếp Trần tới đây thì qua với em được không ạ? Nào ngờ được có ngày vẻ tủi thân lại hiện trên khuôn mặt em, khiến đầu óc tôi còn chưa kịp suy nghĩ. Cơ thể đã giúp tôi phản ứng trước một bước, khẽ gật đầu với em. Em cười rồi, nụ cười ấy hãy còn đọng lại trong tâm trí tôi. Mãi đến khi bước lên xe, về đến nhà, đứng dưới vòi sen tắm rửa tôi mới dần tỉnh táo lại. Hầy, không hổ là vua màn ảnh, một nụ cười của cậu nhóc đã đủ khiến tôi mê mẩn đến không biết trời trăng gì, nếu ở trên giường thì. Bỗng nhiên tôi rất mong đợi được làm tình với Giang Dai. Cách chương.